Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, sáng sớm đột biến. Chu Đức Nghĩa vị này xuất thân nghèo khổ phụ tá sư gia. Tại sau khi ăn xong, vậy mà phát khởi cảm khái không thôi. Lập tức để bên trong đại sảnh một đám lão đầu. Tất cả đều lâm vào ức khổ tư ngọt vòng xoáy. Này, người lúc đó còn gọi khổ. Ngươi là chưa thấy qua khổ. Năm đó ta theo đại nhân tại hoang dã hành quân. Liên tiếp 10 ngày đều không tìm được ăn. Chậc chậc, khi đó liền muốn a. Nếu như ai làm lúc có thể cho ta một cái trắng bánh bột ngô. Chờ ta lỗ đại phát đạt về sau. Nhất định dâng lên 100 lượng hoàng kim báo đáp. Chúng ta cũng thế. Lúc đó cũng là cùng không mây quốc tác chiến. Vì đạt tới tập kích bất ngờ hiệu quả. Giữa mùa đông chúng ta tại trong sông chỉnh một chút đứng nửa đêm. Ha ha, cũng liền tại thời điểm này, ta mới rơi xuống cái này lão thấp khớp. Bất quá ngươi đừng nói, chỉ cần khí trời xuất hiện biến hóa, ta cái này lão thấp khớp lập tức thì có thể biết. Ha ha, cũng coi là cho mình gia tăng một cái kỹ năng bị động đi. Ngoặc kép, trong đại sảnh, mọi người càng trò chuyện càng nóng hồ. Năm đó loại kia khí thôn sơn hà hào hùng, tựa hồ lại bị thành chủ đại nhân chén này cháo loãng chỗ điểm bốc cháy lên. Nguyên một đám tóc hoa dâm lão già nhóm lần nữa kích tình vạn trượng. Mỗi người tất cả đều bày làm ra một bộ thề sống chết muốn cùng không mây quốc quyết chiến đến cùng. Bộ dáng, sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống Kiến Long thành phía trên thời điểm. Mỗi cái trên cửa thành thủ tướng ào ào bây giờ. Nỗ lực gọi hồi như cũ ở ngoài thành cùng địch quân chém giết đồng đội. Kiến Long thành cửa thành tây bên ngoài 3 dặm địa phương. Đầy người máu tươi vệ lập nhân tại nhất thương đâm xuyên đối diện địch quân về sau. Bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát, đem một cây trường thương trực tiếp rút ra. Không đợi bị đâm người rơi xuống đất thời điểm, hắn đã quay người thẳng hướng mặt khác một chỗ. Chiến tranh giống như một trận to lớn cối xay thịt. Vệ lập nhân tại sắp đến mục tiêu kế tiếp thời điểm, tiện tay nâng lên cánh tay, lung tung lau mặt một cái phía trên mồ hôi cùng vẩy ra mà đến vết máu. Là nên lúc rút lui. Hắn nhìn một cái sắc trời, lại nhanh chóng quét một vòng xung quanh tình cảnh, phát hiện mình mang ra 1000 kỵ binh. Bây giờ chỉ còn lại có 6 thành không đến. Mà lại theo mọi người trạng thái phía trên nhìn, mặc dù mọi người như cũ ở vào liều mạng chém giết trạng thái, nhưng nguyên một đám tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi. Có tại đâm trúng địch quân về sau, thậm chí ngay cả rút súng khí lực cũng không có, chỉ là vẻn vẹn dựa vào thớt ngựa co rụt về đằng sau quán tính đến túm ra binh khí. Đúng lúc này, trên cửa thành bây giờ thanh âm còn như lôi đình giống như vang vọng bầu trời. Vệ lập nhân mừng rỡ, vội vàng hô to, bây giờ rút lui. Bất quá, trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Địch quân thấy đối phương có rút lui ý đồ, lập tức truy giết đi lên, nỗ lực tiến hành ngăn cản. Vệ lập nhân thấy một lần loại tình huống này, lập tức thúc ngựa trở về, xông vào chiến trường, vì mình đồng đội tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian. Cứ như vậy, song phương nhân mã vừa đánh vừa lui, khoảng cách cửa thành tây còn có 200 mét thời điểm. Vệ lập nhân xuất lĩnh đội ngũ, đã còn thừa không đủ 40%, mặc dù hắn nội tâm vô cùng bi thương, nhưng cũng hiểu được nếu như lúc này không lùi, vậy liền vĩnh viễn không lui ra khỏi chiến trường cơ hội. Sau đó, hắn một bên liều mạng thôi động chiến mã, tay cầm trường thương, tả bất chợt tới phải giết. Một bên trong miệng hô to, các huynh đệ, tăng thêm tốc độ lui về nội thành. Lúc này thời điểm, trên tường thành cung tiễn thủ rốt cục bắt đầu trợ giúp. Do trời mà hàng mưa tên, lít nhà lít nhít rơi vào trong quân địch, để truy kích của đối phương cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nắm lấy cơ hội, xông vào thành đi, vệ lập nhân cuống họng hoàn toàn câm. Mỗi khi hắn hô lên một chữ lúc, trong cổ họng bộ phận này loại khó qua đau đớn đều bị hắn đau đến không muốn sống. Bất quá, tại hắn hô hoán phía dưới, ước chừng hơn 300 người kỵ binh ào ào nhảy lên cầu treo. hướng nội thành phi nước đại. Hô, cuối cùng tiến không sai biệt lắm. Vệ lập nhân xem xét vị cuối cùng kỵ binh cũng nhảy lên cầu treo về sau. Tâm lý không khỏi thở dài một hơi. Hắn lập tức quay đầu ngựa lại. Dự định đi theo đối phương thân sau tiến nhập nội thành. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới cưỡi ngựa bước lên cầu treo thời điểm. Một chi so phổ thông mũi tên lớn hơn mấy lần mũi tên phi tốc mà đến. Chỉ nghe phốc một tiếng. To lớn mũi tên thẳng tắp theo sau ót của hắn xuyên qua cổ họng. Vệ lập nhân một cái lảo đảo từ trên ngựa ngã xuống. Liền hô hô cứu mạng thanh âm cũng không kịp phát ra. Liền một đầu vừa ngã vào trên cầu treo. Khí tuyệt thân vong. Làm những cái kia so với hắn trước tiến vào nội thành cấp dưới. Tại nhìn thấy chính mình thượng tướng vì trợ giúp chính mình mà bị địch nhân sát hại về sau. Nguyên một đám đau đến không muốn sống. Một bộ phận tính cách cương liệt người. Thậm chí còn dự định vào thẳng nhập trại địch. Vì mình thượng quan báo thù. Bất quá. Khi bọn hắn khi tiến vào Kiến Long Thành về sau. Phụ trách trị an các tướng sĩ lập tức lấy đi ngựa của bọn hắn cùng vũ khí. Cũng gọi tới thầy lang vì bọn họ băng bó trị liệu. Vệ lập nhân như thế. Mấy vị khác tướng lãnh tình huống cũng đồng dạng đáng lo. Ở vào cửa nam bên ngoài triệu người Lương Thiện Cát. Tuy nói nghe được bây giờ thanh âm về sau. An toàn rút về. Nhưng 1000 kỵ binh lại chỉ mang về không đủ 100 người. Cùng bọn hắn so sánh. Thảm hại hơn thì là Vạn Đại Hổ. Đỗ Nguyên Bạch cùng Thư Triển Vân 3 người. Bởi vì mang binh quá nhiều. Cho nên tại bây giờ về sau. Còn chưa kịp lúc rút lui. Địch quân đột nhiên phát khởi toàn diện công thành. Cái sọt lớn cự thạch nguyên một đám do trời mà hàng. Hỏa tiễn, mũi tên giống như dội trời mưa to giống như nghiêng về xuống. Tại đối phương chấn thiên tiếng trống bên trong. Không mây quốc các lộ binh mã cùng nhau nhi xuất. Nguyên một đám không muốn sống xông về trước giết. Một trận hiếm thấy chém giết lần nữa quấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Vạn Đại Hổ, Đỗ Nguyên Bạch xuất lĩnh bộ đội lập tức lâm vào địch quân vây quanh bên trong. Thư Triển Vân tại vừa mới đến gần phía bắc cổng thành thời khắc. Lại bị địch quân dùng máy ném đá đánh tới thạch đầu nện vừa vạn. Bởi vì đội ngũ quá chen chúc. Trong lúc nhất thời tử thương vô số. Thư Triển Vân tức thì bị trực tiếp đập chết tại cự dưới đá. Liền cái bóng đều không có tìm được. Bởi vì sườn đông cổng thành chính là địch quân công kích trọng điểm. Cho nên bị công kích số lần cũng là nhiều nhất. Trải qua đếm vòng đầu thạch xa công kích mãnh liệt về sau. Phía đông thành tường đã xuất hiện nhiều chỗ lỗ hổng. Tùy theo mà đến hỏa tiễn cũng làm cho nội thành quân đội không cách nào tu bổ. Sau đó, tại máy ném đá yểm hộ phía dưới. Công thành chiến xe cùng các loại khí giới công thành tất cả đều tụ tập ở xuất hiện lỗ hổng dưới. Tường thành, tại địch quân tướng lãnh chỉ huy phía dưới. Có người nhanh chóng nhấc lên công thành thang mây. Có người thì trực tiếp mở đào thành tường. Kiến Long Thành tình hình càng ngày càng nguy cơ. Lúc này phụ trách cửa đông phòng vệ đồi Nguyên Long Hòa Lâm Bài Xuân 2 người. Hoàn toàn là một bộ sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Tiếp tục như vậy không thể được a. Chúng ta nhất định phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Đồi Nguyên Long căm tức nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống hỏa đoàn. Đối bên người Lâm Bài Xuân nói ra. Lúc này, tại Đông Thành phụ cận bởi vì hỏa tiễn cùng máy ném đá vận dụng. Để một mảnh lại một mảnh hoàn hảo kiến trúc biến thành phế tích. Tàn mái hiên nhà bức tường đổ giống như phân mảnh. Đỏ như máu mùi tanh tỏ khắp tại tĩnh mịch một lát lại ồn ào phế tích phía trên. Vừa mới tiêu tán gào thét cùng hỏa đoàn lần nữa ở trên bầu trời như hoa nở rộ. Kiến Long Thành chung quanh. Khắp nơi đều là dữ tợn đáng sợ tàn thể. Loại kia nồng đậm huyết tinh vị đạo. Càng là không sai người cảm thấy tuyệt vọng giống như ngạt thở. Để Vũ Văn Long Phi lập tức dẫn người đi siêu tập cổn mộc lôi thạch. Trên đầu thành chảo dầu cũng thích hợp tiến hành một số phòng ngự. Khác làm cho đối phương hỏa tiễn rơi vào trong đó. Trước tiên đem đi vào dưới thành cái này đám người diệt cho ta. Lâm Bài Xuân cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Mà là tại một trận suy tư về sau. Nhanh chóng đối bên người theo ra lệnh. Lúc này, đã hoàn toàn lâm vào trong vòng vây vạn đại hổ, bị mấy vị cận vệ xen lẫn trong đó. Trong đó một vị tuổi tác nhỏ bé binh sĩ trên cánh tay phải cắm cái này một mũi tên. Nhưng như cũ đem con ngươi trừng tròn xoe, dùng rất không thuần thục tay trái, liều mạng hướng chung quanh địch quân chém. Mà bên cạnh hắn, một vị mặt mũi tràn đầy máu tươi hộ vệ thì giết đỏ cả mắt. Trong tay trường đao mỗi bổ một chút, đều muốn lớn tiếng gầm rú một lần, giống như một cái bị trọng thương dã thú. Nguyên bản dưới hông thớt ngựa, lúc này sớm đã chết thương tổn hầu như không còn. Dù sao đối phương thương trận thật không phải tùy tiện liền có thể xông đi ra. Lão hổ, xem ra hôm nay chúng ta là đi không được. Thế nào, muốn không chúng ta mấy anh em trước che chở ngươi đi. Trong đó một vị hộ vệ dùng ống tay áo lau mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn liếc một chút vừa mới lên mặt trời, mở miệng nói ra, đi cái dám, ta nhiều huynh đệ như vậy đều nằm nơi này, ta vạn lão hổ thì sợ gì, cho dù đầu rơi mất, cũng bất quá to bằng cái bát vết sẹo mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại a, vẫn là ấn trước kia ước định, nếu có người chạy đi, huynh đệ kia nhóm phụ mẫu, nhưng là xin nhờ cho hắn, nếu như mọi người tất cả đều chết ở chỗ này, vậy thì chỉ trách mọi người phúc bạc. Vạn đại hồ cao giọng quát nói, tốt, đã dạng này, vậy liền giết một cái kiếm lời một cái. Các huynh đệ, cho dù là tử, chúng ta cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, để bọn hắn tốt tốt kiến thức một chút chúng ta Kiến Long Thành quyết tâm. Vạn đại hổ bên trái một, vị binh lính chừng lấy hai mắt đỏ bừng, một chân đá ngã lăn trước mắt thi thể, lớn tiếng gầm rú một tiếng, trực tiếp nâng đao mãnh liệt vỗ tới, mà trước mắt hắn địch quân thì là hàn quang lóe lên, đồng dạng nâng đao đón đỡ, nhưng thì trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắn đột nhiên trì trệ, sau đó ngẩng đầu ngưng nhìn lên bầu trời, cũng cuối cùng một bộ rất không cam tâm dáng vẻ, thậm chí tại tử vong về sau, đều không nhắm mắt lại. Giờ phút này, Kiến Long Thành phái ra mấy cái chi binh mã, tuy nói cũng hết sức trùng sát một đêm, nhưng bởi vì cuối cùng lực thoát cùng yếu không địch lại mạnh, tạo thành phần lớn người đều thành không nhà để về cô hồn dã quỷ. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trầm phong trên bệ cửa sổ. Bên ngoài oanh minh chống trận cùng lôi thạch rốt cục đem mơ mơ màng màng trầm phong bừng tỉnh. Chỉ thấy hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nháy mấy cái buồn ngủ mông lung ánh mắt, theo thói quen hướng bên người sờ một cái, lại phát hiện cái gì cũng không có sờ đến. Hắn một cái thông minh bỗng nhiên ngồi dậy, một bên vội vã hướng trên thân bộ quần áo, một bên vội vàng hô. Nhược Liễu, Nhược Liễu, người đi đâu vậy rồi? Tướng công đi lên. Ở bên ngoài bận rộn Mai Nhược Liễu nghe xong Trầm Phong đang gọi mình, liền lập tức chạy tới, một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn, nhẹ nói, tướng công vì sao không ngủ thêm chút nữa? Nô gia gặp tướng công ngủ trầm, liền đứng dậy dự định đi chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn tới. Muốn không ngươi ở chỗ này chờ, vẫn là ngươi trước đi qua rửa mặt, sau đó ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Quên đi thôi, ăn cái gì để tiểu nhị đi qua chuẩn bị xong. Ngươi cũng khổ cực một đêm, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu lại qua bận rộn, đau lòng khuyên nhủ, ha ha, tướng công, hôm nay sợ rằng không được. Cửa hàng này hiện tại chỉ còn chúng ta hai cái, căn bản không có gì tiểu nhị. Mai Nhược Liễu đi vào Trầm Phong trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại một chút Trầm Phong có chút xốc xếch quần áo. Mở miệng cười nói, Trầm Phong kinh ngạc nhìn lấy Mai Nhược Liễu, không hiểu nàng đang nói cái gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.